Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form sau. Các bạn mà không điền cho mình dỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, tổng giám đốc nhanh chóng cười, xua tay. Không không, chủ tịch yên tâm, khoảng thời gian trước ngôi sao này đã bị công ty của cậu ta phong sát rồi. Bà cho dù hát ở bên ngoài thì công ty quản lý của cậu ta cũng sẽ không cho phép. Cho dù cậu ta đi đầu, công ty quản lý của cậu ta cũng ra tay một với chủ mới như lưu manh ấy. Cậu ta cần tiền gấp nên đến chỗ chúng ta. Tôi thấy cậu ta có rất nhiều fan hâm mộ, hơn nữa còn rất nhiệt tình 9NS. Là một cái cây hái ra tiền đấy. Hơn nữa cậu ta báo giá 2 tiếng mới có 10.000 tệ. Ở chỗ chúng ta thì chẳng khác gì. Cho không, nói ích bà ông. Ông ta liếc nhìn Chiến Lê Xuyên đang đứng bên cạnh, khó xử ho khan một tiếng, sau đó nói đầy lý lẽ. Quan trọng là tôi thấy cậu ta rất đáng TH8 ương. Không phải ông chủ nói là chuyện ở bên này giao cho tôi toàn quyền xử lý sao? Tôi nghĩ rằng có một chỗ dựa vững chắc như cậu ở thành phố H còn có cậu ba chống lưng cho chúng ta nữa. Đối phương chỉ là một công ty quản lý còn con thì có thể làm gì chúng ta chứ? Tôi ký hợp đồng với cậu ta với giá rẻ. Sau khi cậu ta đến quán bar của chúng ta, vốn dĩ mức chi phí của chúng ta khá cao. Còn không, nhiều người lắm. Nhưng kể từ sau khi cậu ta đến đây 3 ngày trước, từ tối hôm qua quán bar của chúng ta bắt buộc phải đặt chỗ trước đấy. Cả nhóm nghe tổng giám đốc giải thích rồi bước về phòng VIP. Mặc dù cảnh thiên lan lộn trong làng giải trí, nhưng thành thật mà nói, ban đầu vào làng giải trí là vì nguyên chủ đã ký hợp đồng với đoàn phim. Tuy cô không cho rằng vào làng giải trí thì chính là con hát, càng không có bất kỳ thành kiến nào, nhưng đối với cô mà nói, lăn lộn trong làng giải trí so với ngành y học thì theo nghề y kiếm tiền nhanh hơn. Vì vậy cảnh thiên không mấy quan tâm đến làng giải trí. Tổng giám đốc nói thì nói thôi. Đám người trong giới thể thao điện tử như Cảnh Kiệt hoàn toàn không biết được. Mấy người trong làng giải trí, những người còn lại là Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên và Mạc Du Chi cũng không hỏi nhiều. Mạc Du Chi tham gia vào giới fan hâm mộ và trở thành fan trong cảnh cung hoàn toàn là vì chán. Lúc lướt Weibo, đã bị sự chất ngầu khi phản pháo khiến người ta tức chết của Cảnh Thiên làm cho choáng ngợp. Anh ta cũng biết đến ảnh hậu hình Mỹ Kỳ, tiểu hoa Dương Duyệt và ngôi sao không tiếng tăm Cảnh Lạc Thông. Qua Cảnh Thiên, sau khi nhóm người bước vào phòng VIP, họ đã bị cuốn hút bởi căn phòng mới lạ, hiện đại và nhịp nhàng của cậu chủ Mạc, đặc biệt là Chiến Lê Xuyên. Anh rất hứng thú tham quan cả căn phòng và bên ngoài. Lúc thì gõ vào kính, lúc thì sờ tường, trong lòng lại nổi lên ý nghĩ kiếm tiền. Tuy kính cách âm nhưng lại không phải là loại cách âm tuyệt đối. Khi tiếng hét từ bên ngoài vang lên, tất cả mọi người đều nhìn xuống. Khán giả bỗng hét lên, từng fan hâm mộ lần lượt cầm tấm biển trên tay lên, dán chặt mắt vào sân khấu. Có người đã cầm sẵn điện thoại hướng về phía sân khấu từ lâu, có lẽ là định quay toàn bộ quá trình. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc cây đen bước lên sân khấu. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, mũ kéo thấp xuống, trên người mặc một chiếc áo phông đen trơn bình thường, quần thể thao màu đen và giày đen, cầm một cây đàn guitar. Ánh đèn đủ màu sắc chiếu lên người anh ta, khiến Cảnh Thiên cảm thấy thế giới của anh ta lúc này chỉ toàn một màu đen. Cảm giác này khiến tim cô chợt thắt lại, rất khó chịu. Sao vậy? Khi Cảnh Thiên cảm thấy không thoải mái, Chiến Lê Xuyên ngay lập tức cảm nhận được tâm trạng vợ mình thay đổi. Anh nhanh chóng đi tới, thuận thể ôm cô vào lòng. Anh hiếm khi cảm thấy vợ mình như vậy. Cách chương